Nghịch Sủng, Chí Tôn Cuồng Phi, chương 57, Ôn Nhu Thỉnh Thử, Góc Truyện Audio.com, Editor, Luna Hoang, Tiểu Nhi Hải Quốc, đừng khinh người quá đáng. Rốt cục có người nhịn không được cũng vỗ án, Bạch Vương gia thân thể suy nhược mọi người đều biết, nói gì Dương Cung bắn tên. Vị đại nhân này, nói nên có căn cứ cũng không phải là ta ép buộc, mà là Di Vương đã nói, hứa với ta trong các ngươi có thể chọn ra một người làm đối thủ tỷ thí, Di Vương, chẳng lẽ người lật lọng. Nam từ nhỏ nói xong, nhìn Lãnh Hạo có chút tim đập mạnh và loạn nhịp. Lãnh Hạo không nghĩ tới nam từ nhỏ này sẽ đê tiện như vậy, chọn Lãnh Triệt nhất thời sụ mặt xuống, ngược lại không phải là đại ca thắng không nổi tiểu nhi cuồng vọng này, chỉ là thân thể của đại ca. Vương thượng lời nói đã nói ra tự sẽ không phải giả. Lãnh Triệt từ chỗ ngồi chậm rãi đứng lên, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn nam từ nhỏ, nếu sử giả để mắt đến bổn vương liền cùng vị tráng sĩ này so một chút cũng không sao, cũng là để sứ giả có thể nhìn thấy được tài bắn cung tốt của đại di trở về hải quốc hảo báo hảo báo hảo báo lại với hải vương. Hảo, vậy liền ra ngoài điện tỷ thí. Nam từ nhỏ tràn đầy tự tin, bởi vì tài bắn cung của kinh Tây hắn cùng với Hải Vương đều đã biết tự tin thiên hạ vô địch liền mới dám hướng tài bắn cung có tiếng như Di Quốc đưa ra đề nghị tỷ thí, rồi dùng phương thức phạt đưa vào sử sách làm tiền đặt cược mới vừa rồi một cây trường kích kia đã hung hăng chấn nhiếp triều đình Di Quốc bắn cung lại thắng nữa, còn gì không thể mất mặt hơn việc thua tại quốc gia của mình. Hải Vương muốn, hiệu quả kinh sợ là như vậy, điều kiện tốt nhất đó là khiến người khác khuất phục trong bình yên. Thỉnh, Lãnh Triệt làm ra tư thế thỉnh, Bạch Vương, không thể a có người khuyên can, không phải sợ thân thể hắn không tốt, không phải sợ hắn bị thương mà vốn là thân thể suy nhược mà là sợ hắn thua tỷ thí, bôi đen mặt mũi của lịch sử Di Quốc. Không nói đến bôi đen sử sách liền đến thế gian đại tranh mà nói, bại bởi Hải Quốc đó là bản thân yếu đi ba phần, còn đối với quốc kỹ của bổn quốc tài bắn cung mà các tướng sĩ tự hào, sẽ mất luôn, chẳng phải là họ sĩ khí sao? Chậm đã là lúc mọi người ở đây ngăn cản, bên hành ghế nữ thanh âm lạnh lùng của Ôn Nhu vang lên, cách xa chướng mỏng rõ ràng bay vào trong tai mỗi người. Nàng biết Lãnh Triệt có nội lực thâm hậu, tỷ thí nho nhỏ này tuyệt sẽ không thua, nhưng mà nàng cũng biết lục hồn quy chi độc vào mùa đông đặc biệt lợi hại, xuất môn chúng gió thụ hàn độc tố càng tăng thêm, nếu cường thịnh trở lại dùng nội lực thì kịch độc cũng tăng thêm, đừng nói là 6 năm, chỉ sợ là vào đông này hắn cũng chống không nổi rồi. Hắn có thể không muốn sống thế nhưng người mà Ôn Nhu nàng chữa trị chưa bao giờ giữa đường liền chết, nàng không đau lòng mạng của hắn, thế nhưng nàng cũng không thể để cho hắn chết. Lúc nàng nhập sư môn đã từng thề tuyệt không để bệnh nhân giữa đường mà chết, bằng không, lấy mạng để đổi. Lúc trước nàng rất không muốn thề độc như vậy, nại hà sư phụ nói đây là mỗi một đệ tử nhập môn đều phải thề, ai cũng không có ngoại lệ, dám ép nàng thề, nói là thề, mới có thể nhắc nhở bản thân, mỗi một bệnh nhân, đều là một sinh mệnh, không được chơi đùa, lâu ngày, đáy lòng này cùng tiếp nhận lời thề này, dưới tay của nàng, chưa bao giờ không chữa khỏi được cho bệnh nhân, càng không có bệnh nhân giữa đường mà chết. Nàng, góc truyện audio.com tuyệt không cho phép chuyện như vậy phát sinh, đây là đối với sư môn bất kính, đối với bệnh nhân của mình bất kính. Đang lúc mọi người ngạc nhiên, Ôn Nhu lấy cái khăn che mặt cung nữ đưa tới, xốc lên sa mỏng đi tới trong đại điện hướng Thái Hậu cùng Vương Thượng khom mình hành lễ. Bạch Vương chi thê gặp qua Vương Thượng, gặp qua Thái Hậu. Bạch Vương phi, đây là làm chi cũng biết nơi này không phải địa phương ngươi có thể tới. Mặt Thái Hậu âm trầm, nhìn chằm chằm Ôn Nhu, Bạch Vương cũng ánh mắt nặng nề, Huyền Vương còn lại là hứng thú. Phụ biết được chỉ là phụ ở sau chướng nghe được đối thoại của sử đại nhân cùng vương thượng, cảm thấy có chút không ổn. Nga, trẫm cùng sứ giả đối thoại có gì không ổn? Lãnh Hạo đang lo vô pháp giải quyết chuyện này, hắn đương nhiên biết đại ca sẽ không thua, nhưng là phải bỏ ra giá rất đắt. Người người của đại di thiện xả, nữ tử cũng không ngoại lệ, tình nguyện sử đại nhân chọn phụ chi phu một nam từ một cái thân thể có bệnh nhẹ làm đối thủ, nhưng cũng nữ tử làm đối thủ, là coi thường tài bắn cung của nữ tử. Ôn Nhu nhìn vẻ mặt tự tin của nam từ nhỏ, cũng cười đến tự tin. Bạch Vương phi, chớ có hồ ngôn, có đại thần nhịn không được cũng không kịp xem thân phận lên tiếng mắng, xem Bạch Vương phi này là muốn làm đối thủ của tráng hán Hải Quốc thế nhưng nàng thân thể nhu nhu nhược nhược có thể không cầm nổi trường cung, chớ đừng nói có thể thắng được đối phương. Phụ cũng không phải là hồ ngôn, mong rằng Vương thượng cho phép. Ôn Nhu hướng Lãnh Hạo khom người tỏ vẻ thỉnh cầu, sau đó hướng nam từ nhỏ cười nói, không biết sử đại nhân có hay không có can đảm cùng Ôn Nhu tỷ thí. Bạch Vương phi thật can đảm, nữ tử Di Quốc thật quyết đoán, nam từ nhỏ hào sảng nở nụ cười, hảo, liền cùng Bạch Vương phi tỷ thí, để cho ta mở rộng kiến thức một chút xem tài bắn cung của Di Quốc như thế nào. Hảo, thỉnh, Ôn Nhu cũng là hào sảng, lúc đi qua bên người Lãnh Triệt nàng giảm thấp âm lượng xuống nói, dưới tay của ta không cho phép có người chết. Thái hậu, người xem cái này. Đám triều thần rất là lo lắng, đều đưa ánh mắt nhìn về phía Thái hậu, đều hy vọng Thái hậu có thể ngăn lại, chỉ là Thái hậu lang lành cười, tán dương, Bạch Vương Phi trái lại không hề thua khí phách của nam tử, đi thôi, cùng đến trước điện đi. Ai đám triều thần thở dài, đến Thái hậu cũng không có dự định ngăn lại, xem ra sử sách bị bôi đen royal, chuyện sĩ khí của tướng sĩ cũng không nói nữa hạ thấp là việc tránh không thoát. Ha ha, đại ca, Vương Phi này của ngươi thật thú vị. Huyền Vương nhìn bóng lưng của Ôn Nhu, khẽ cười, đi thôi đại ca, ta cũng đi xem một chút khí phách nữ tử di quốc. Mà Lãnh Triệt Trung Thủy không có nói cây nào, mâu quang nặng nề, nếu nàng hy vọng rời khỏi Bạch Vương Phủ, có thể muốn liền đi ngay, cần gì phải cứu hắn. Hắn tự giác nàng tuyệt sẽ không thua, mà nàng cũng biết lần này nàng vì hắn xuất thủ, có thể sẽ cải biến con đường tương lai của mình. Tâm bỗng nhiên khẽ động quái nữ tử. Sân rộng trước đại điện đã có thái giám đưa ghế đến, Thái hậu cùng Lãnh Hạo ngồi trên ghế, đám người khác đứng thành một hàng phía sau hai người, nữ quyến bởi vì không thích hợp xuất đầu lộ diện, không thể ra sân nhìn, chỉ có thể đứng ở trên bậc thang đại điện xa xa nhìn đến. Có thái giám đưa trường cung đến, để Ôn Nhu cùng Kinh Tây chọn một cây bá vương. Góc truyện audio.com cung nặng nề nhất, riêng là muốn kéo dây cung không biết là phải dùng hết bao nhiêu sức lực của cánh tay, bởi vậy có thể thấy được Kinh Tây có bao nhiêu sức lực kinh người, mà Ôn Nhu nhìn chằm chằm tất cả trường cung một lúc cuối cùng chọn một cây cung gỗ cây dâu thuận tay nhất. Đám triều thần lại thở dài dưới đáy lòng một hơi, ai, khí thế liền thua người ta ba phần. Từ xưa liền có thiện xả thuyết pha PM, hôm nay ta ngươi nếu là so tài bắn cung, không bằng liền noi theo cổ nhân, lấy giới hạn là 100 bước, ngoài cách xa 100 bước ra thì ném một cái mũ lên không trung, trước khi mũ rơi xuống đất ai bắn đứt trước liền thắng, thế nào? Thần sắc của Ôn Nhu trầm ổn, chỉ vào thái giám cầm mũ trong tay cách đó 100 bước nói. Hảo, Kinh Tây chẳng bao giờ nói một lời đột nhiên lên tiếng đáp lại. Ở xa tới đều là khách tráng sĩ trước hết mời. Ôn Nhu làm ra một động tác thỉnh. Cung kính không bằng tuân mệnh, Kinh Tây hướng Ôn Nhu chắp tay ôm quyền, cũng không chối từ, thái giám ở một bên đem ba mũi tên đến, đi tới bên cạnh thân Kinh Tây khom người hầu hạ, Kinh Tây đi về phía trước hai bước lấy một cây tên trong tay của thái giám, dương cung, sau đó đang lúc trong ánh mắt của mọi người khẩn trương xem dây cung bị kéo thành một hình trăng tròn, chỉ thấy thị vệ đeo đao cách đó 100 bước giơ mũ lên, rồi lập tức ném, mũi tên trong tay của Kinh Tây cùng lúc đó rời dây cung phóng đi. Để lời nói bên ngoài. Thập tứ đang liều mạng, tồn cảo, tha thứ cho tốc độ chậm chạp của thập tứ. Cách chương.